Thái giám, chương 38, góc truyện audio.com. Lúc sau Mai Phi vào đến nơi, chậm rãi ngồi xuống, Tình Phi từ lâu đã tức đến muốn hôn mê, cũng không cần suy nghĩ cách dùng từ, không có vòng vo, trực tiếp cười lạnh nói, muội muội cũng biết rồi đúng không, lúc nãy bản cung mới ban thưởng từ cho kẻ gây nên chuyện hoàng thượng bị tập kích. Tiêu Ngữ, nhưng lại bị Y Đức cứu đi, nguyên lai hoàng thượng không biết từ bao giờ đã giấu long bội ở đai lưng tên nô tài kia, bản cung bây giờ cũng không có quyền giết hắn, chẳng phải là dạy người làm việc ác, muội muội là một người thông minh, bản cung biết người là người, chỉ cần người không phạm ta cũng không phạm người, chỉ là hôm nay Tiêu Ngữ kia địa vị cũng đã trên cả ta và ngươi, tỷ muội ta phải đồng tâm hiệp lực, sớm loại trừ tai họa này mới được. Mai Phi mỉm cười, tư thái ưu nhã không gì sánh được, nhìn thấy Tình Phi gấp đến độ thất thố, nàng hơi hơi dương mắt tựa Tiếu Phi thiếu thản nhiên nói: lời này của tỷ thì muội không rõ lắm, tỷ cũng biết nguyên tắc của muội, cho nên chuyện này không nên tới tìm ta, ta luôn luôn tự biết, ngôi vị hoàng hậu cũng không tới phiên ta, vì vậy không có nghĩ đến tranh giành. Tiêu Ngữ địa vị có cao tới đâu cũng không có trở ngại với ta, hắn là một chủ tử nhặt được con kiến cũng thả nó về tổ, ngay cả nô tài cũng đối đãi tử tế, với ta không có thâm cừu đại hận nên cũng không cần phải hại ta đúng không? Tỷ tỷ thứ muội muội nói thật, hắn nếu thật sự lên làm hoàng hậu, nửa đời sau của muội muội chắc chắn yên ổn. Nàng nói hết lời, sắc mặt Tình Phi nhất thời khó coi không gì sánh được, cười lạnh nói: muội muội quả là người thông minh, thế nào, thấy nên nô tài kia hôm nay được ân sủng như vậy cho nên muốn chịu thua. Ta khuyên người đừng quá đắc ý, hoàng hậu, hừ, cũng không nhìn hắn mặt mũi lớn đến đâu, chỉ là một tên hoạn quan, hắn có tư cách gì mà dám mơ tưởng đến cái ghê hoàng hậu. Cứ cho hoàng thượng thực sự làm thế, các đại thần lẽ nào có thể mở to mắt nhìn một tên thái giam lên làm quốc mẫu của họ chứ? Huống hồ hoàng thượng của chúng ta, nàng bỗng nhiên cười âm hiểm, huống hồ hoàng thượng của chúng ta vốn là một kẻ thông minh, muội muội ở bên cạnh hắn thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ lại không biết bản thân hắn không thể tiếp thu nhất chính là cái gì sao? Mai Phi thản nhiên đứng lên, mỉm cười nói: ta đương nhiên biết, hoàng thượng thích nhất chuyện chính là nhìn chúng ta tranh đoạt tình cảm của hắn, hưởng thụ sự kỳ diệu của cảm giác suy ngã độc tôn hắn không thể tiếp thu nhất. Nàng cũng thật sâu nở nụ cười. Đem tình cảm cho người khác, hắn thích chính là vô tâm vô tình, như vậy sẽ không bị thương tổn hay ảnh hưởng, hắn không thể tha thứ cho bất luận kẻ nào làm thay đổi điều này, tỷ tỷ, muội muội nói có đúng hay không? Tình Phi hừ một tiếng nói, người nếu đã biết, vì sao? Chưa nói xong đã bị Mai Phi ngắt lời, ta là đang cá cược tỷ tỷ, người nói trong tâm hoàng thượng không có tình cảm, ta là cá hoàng thượng đối Tiêu Ngữ có tình cảm. Nàng nhìn về phía Tình Phi. Kỳ thực tỷ tỷ dù cá làm sao thì cũng là cá tình cảm của hoàng thượng đối với Tiêu Ngữ, tiền đặt cược của chúng ta sẽ là như nhau, cái duy nhất không giống nhau đó là kết quả. Tỷ tỷ, muội muội rất là chờ mong, hoàng thượng trong lòng ta là người thông minh nhất, hoàn mỹ nhất, muội muốn nhìn thông qua chuyện này để biết hoàng thượng thông minh đến tốt cùng mức độc nào. Nói xong nàng làm một động tác vạn phúc rồi thong dong ưu nhã rời đi. Góc truyện audio.com. Hạ Vô Ưu đã hôn mê một ngày một đêm rồi, các ngự y cũng phải túc trực một ngày một đêm, cũng may mạch tượng của hắn vẫn luôn bình ổn, bệnh tình cũng không có biến hóa gì quá lớn, chạng vạng ngày thứ hai, trong lúc hôn mê thì thào nói được chữ muốn uống nước, mọi người mới yên lòng. Y Đức lệnh cho ngự y về nghỉ ngơi, tùy thời chờ triệu kiến là được rồi. Tiêu Ngữ ở lại một tấc cũng không rời khỏi Hạ Vô Ưu, hai vành mắt thâm quầng, Y Đức cười nói. Hoàng thượng đã không có việc gì nữa rồi, người đi ngủ một chút đi, đỡ phải đến lúc người tỉnh lại, thấy người bộ dạng tiều tụy như này, không ảnh hưởng ngươi nhưng lại lấy chúng ta chút giận. Tiểu Ngữ quay đầu nhìn hắn, lo lắng nói, vì cái gì đều cho ngự y rời đi hết, hoàng thượng còn chưa có tỉnh lại. Một câu chưa xong, Y Đức đã cầm nước đến cho hắn, hắn vội vã dùng thừa từng chút một đưa vào miệng Hạ Vô Ưu, lại nghe Y Đức nói. Độc này thực lợi hại, nếu như là người khác chỉ sợ họ chỉ cần bị dính một chút trên da, sẽ thấy mưng mủ, cũng may là hoàng thượng, hôm nay còn biết muốn uống nước, nếu có trở ngại gì tối nay không tỉnh vậy thì ngày sau cũng đừng mong tỉnh. Tiêu Ngữ nghi hoặc hỏi, thế là sao, người nói giống như rất chắc chắn, Y Đức thở dài nói. Tiêu Ngữ, người tuy rằng ở trong cung lâu rồi, nhưng ngày ngày lấy hoa làm bạn cùng người khác không tranh đấu, sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng đó chính là phúc khí của ngươi. Người bên cạnh ngươi này, hắn tuy là bậc cửu ngũ chí tôn, nắm giữ cả thiên hạ, nhưng nào ai biết quanh hắn có bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Lúc hoàng thượng 5 tuổi, mẫu hậu qua đời, hoàng thượng yêu quý hắn nên phong hắn làm thái tử, từ đó về sau hắn chưa bao giờ có thể trải qua một ngày bình yên, hạ độc ám sát, đánh lén, cái gì cũng có đủ cả. Có một lần hoàng thượng trúng một loại độc kỳ quái, kẻ hạ độc cũng tốn rất nhiều công phu, mọi người cho một ít độc vào thức ăn, lúc đầu không có phát hiện, một tháng sau độc tính càng ngày càng mạnh, ngự y cả triều không ai giải được, hậu sự đều đã chuẩn bị xong, nhưng có một đạo nhân tha phương đến xin giải độc, có thể coi như hoàng thượng trong họa có phúc, từ đó về sau bách độc bất xâm, chỉ là hậu cung của hoàng thượng sau khi biết được lại nghĩ ra phương pháp ám sát khác, chuyện này được nghiêm lệnh bảo mật cho đến nay ngoại trừ mấy vị phi tử cùng tâm phúc cũng không có người biết. Vừa dứt lời, chợt nghe phía dưới thanh âm miễn cưỡng của một người. Đều là chuyện vớ vẩn từ xưa rồi, lại còn khiến người nhớ rõ như vậy, nhớ kỹ cũng chỉ là nhớ kỹ thôi, làm cái gì lại nói ra dọa Tiêu Ngữ, không biết hắn chưa bao giờ thấy qua những việc thế này, chuyện không thể nhất là việc lục đục với nhau, giết chóc đẫm máu sao. Nhìn thử một cái xem, mặt hắn đã trắng như giấy rồi. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Vô Ưu đã tỉnh lại vẫn mỉm cười nhìn Tiêu Ngữ lệ nóng doanh tròng. Cách chương.